Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezit Phong chương 321 sằng co. Mặt trời đã lên báo hiệu một ngày mới đã đến, cũng báo hiệu cho một hồi đại chiến kịch liệt bắt đầu ở chiến trường chính tà này. Hôm nay là ngày gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân liên hợp với tứ đại gia tộc khác xin thăng cấp thành đai chiến minh thứ tư của Liên minh Quang Minh. Một ngày trước thì Kiếm Vũ Phong Vân đã nhận được nội dung nhiệm vụ hạ một con bốt vương giả sáu độc giác ma long đang chiếm cứ một tòa phế thành ở trung tâm chiến trường chính tà, lấy được chiến minh chi chứng, sau đó thành công thủ hộ 6 giờ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tin tức này rất nhanh được hệ thống thông báo cho hai phe Quang Minh và Hắc Ám cùng biết. Thì huyết chiến lang, phá thiên kinh các người muốn làm gì mang nhiều nhân mã như vậy là muốn ngăn cản Kiếm Vũ Phong Vân trở thành chiến minh thứ tư của Liên minh Quang Minh sao? Tộc trưởng Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc Sắc Vi Chi Kiếm sắc mặt nghiêm nghị nói cân quắc anh thư khiến người khác phải ấy kỳ, mà Tế Vũ ở bên cạnh nàng cũng có khí thế không kém. Sau hơn 2 giờ chiến đấu kịch liệt, tiêu hao vô số quyển trục khống chế, hơi bê của bốt vương giả 6 cũng sắp hết. Nhưng đúng lúc này lại có kẻ phá rối, hai đại minh chủ thì huyết chiến lang và phá thiên kinh lần lượt mang hơn 10 vạn người kéo đến, ý đồ phá hư nhiệm vụ của Kiếm Vũ Phong Vân. Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc liên kết với 4 đại gia tộc khác huy động hơn 30 vạn người, còn có Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh phái tới gần 15 vạn cao thủ để hỗ trợ. Với số lượng các phe như thế có thể nói khí thế xung thiên, dòng người tấp nập, so sánh với tình cảnh khi ở tầng 5 thần chi thí luyện tràng còn cường đại hơn mấy chục lần. Chiến Lang Minh Chủ, Phá Thiên Kinh Minh Chủ, tất cả mọi người đều là người chơi Quang Minh, có lẽ nên hỗ trợ nhau mới phải đạo chứ. Quân Đao bước lên, khí tức thủ lĩnh trên người tự nhiên tản mát ra ngoài. Rất nhiều cường giả năm thành danh của Lam Sắc Quân Đao đều đến trợ oai, nhưng ngoại trừ chiến minh đệ nhất Thuấn Giáp Nhạc Nguyệt thì tất cả bọn hắn đều không tham gia giết bốt, chỉ hỗ trợ thủ hộ. Cao thủ Hắc Ám thì huyết chiến minh và kinh lôi chiến minh cùng tụ tập một chỗ rằng co với liên quân Lam Sắc Quân Đao và Kiếm Vũ Phong Vân. Quân Đao minh chủ nói thật là hay. Thì huyết chiến lang âm trầm nói. Ngày đó ngươi ở thần chi thí luyện tràng chơi ta một cú, sau đó còn liên kết với các thế lực khác yêu cầu Hắc Ám thì huyết chiến minh của ta phân phối chiến lợi phẩm. Ngày hôm nay ta muốn tính lại món nợ ấy. Trong lần tranh đoạt ở tầng 5 thần chi thí luyện tràng, Lam Sắc Quân Đao và Kiếm Vũ Phong Vân mượn tay Dương An thu lấy toàn bộ bảo vật, sau đó Quân Đao còn thiết kế bẫy đem thu hoạch đổ lên người Hắc Ám thi huyết chiến minh, cuối cùng liên hợp mấy thế lực lại yêu cầu chia trác, khiến cho Hắc Ám thi huyết chiến minh tiền mất tật mang. Về sau thì huyết chiến lang biết được mọi chuyện nên trong lòng luôn ghi hận. Nói là tính sổ nhưng mọi người ở đây đều biết đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Hắc Ám thì huyết chiến minh và kinh lôi chiến minh cần có một cái cớ để hành động. Đương nhiên bọn chúng sẽ không đến ngay từ đầu, chờ khi Kiếm Vũ Phong Vân sắp hoàn thành nhiệm vụ mới ra tay, một kích chí mạng. Hừ, chỉ là kiếm cớ mà thôi. Tế Vũ vẻ mặt khinh thường nói. Quân Đao minh chủ, nếu Hắc Ám thì huyết chiến minh và kinh lôi chiến minh đồng thủ, xin hãy hỗ trợ chúng tôi thủ hộ phía ngoài, thành viên Kiếm Vũ Phong Vân sẽ thủ hộ bên trong. Sắc Vi Chi Kiếm nói. Sắc Vi tộc trưởng yên tâm đi, nếu đã đáp ứng trợ giúp thì chúng tôi nhất định sẽ toàn lực. Quân Đao khẽ cười nói. Ngay khi hai bên đang căng thẳng, bên trong thành phát ra một tiếng vang lớn, độc giác ma long đã bị giết chết. Một viên tinh thạch chiến minh chi chứng hình thoi, màu vàng, dài gần 2 mét xuất hiện trôi nổi giữa không trung. Mấy đạo tặc được Kiếm Vũ Phong Vân an bài nhanh chóng xông lên thu thập các trang bị vật dụng rơi ra. Tuy rằng có vài món trang bị cấp truyền thuyết sử thi nhưng không khiến cho các thành viên gia tộc kích động, bởi hiện tại tiêu điểm là chiến minh chi chứng. Xung quanh chiến minh chi chứng đã thanh lý sạch sẽ, 10 nguyên tố thao không sư năm nhanh chóng đi lên, vạch lên mặt đất các loại pháp trận, Những pháp trận đó lại hợp thành một đại trận pháp. Pháp trận khắc xong lại có người đem cao cấp tinh thạch đến bỏ vào các vị trí được chỉ định, cuối cùng 10 nguyên tố thao không sư năm đồng loạt dùng mana kích hoạt đại trận. Toàn bộ pháp trận được kích hoạt sáng lên, một kết giới thủ hộ hơi mờ hiện ra, đem chiến minh chi chứng bảo vệ bên trong. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, phó tộc trưởng nhất tiến tuyệt trần của kiếm vũ phong vân gia tộc chỉ huy các thành viên hành động cực kỳ gọn gơ, không đến 5 phút đã mở ra kết giới bảo vệ. Qua thêm một lúc, 10 nguyên tố thao khống sư còn tạo thêm 2 tầng kết giới bảo hộ nữa, đem chiến minh chi chứng bảo vệ chặt chẽ bên trong. Phía tuyệt trần đã hoàn thành. Sắc mặt sắc vi chi kiếm trở nên ngưng trọng. Ước chừng 10 phút sau sẽ có đợt quái vật đầu tiên tấn công. Truyền lệnh xuống, mọi người làm theo kế hoạch, chuẩn bị nghênh chiến. 4 gia tộc kết minh với kiếm vũ phong vân cũng nhanh chóng truyền lệnh xuống, đại bộ phận các thành viên lúc trước không cần tham dự giết bốt cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Quân đao minh chủ, sau mấy phút nữa sẽ nghênh đón lần tấn công đầu tiên của quái vật. Sắc vi chi kiếm nhìn quân đao. Theo như thỏa thuận trước kia, lam sắc quân đao trợ giúp chúng tôi chống lại địch nhân xâm phạm, còn lại là do kiếm vũ phong vân chúng tôi phụ trách. Hy vọng quân đao minh chủ trợ giúp hết mình. Quân đao vẫn ung dung nói. Sắc vi tộc trưởng yên tâm đi, vẫn câu nói trước kia, đã đáp ứng rồi thì chúng tôi nhất định toàn lực ứng phó. Nhân mã liên minh hắc ám chưa tới, tôi sẽ giúp các vị ngăn cản 2 tên này trước. Sắc vi chi kiếm cảm ơn một tiếng rồi quay lại trong thành chỉ huy công tác thủ hộ, để phó tộc trưởng Tế Vũ và mấy vạn tinh anh ở lại cùng người lam sắc quân đao ở lại chống cự địch nhân. Chiến lang, bọn chúng đã đánh rớt ra chiến minh chi chứng, có tấn công luôn không? Phá Thiên Kinh thản nhiên hỏi, hành động lần này do hắc ám thì huyết chiến minh cầm đầu, hắn cũng phối hợp hành động. Vẻ mặt thì huyết chiến lang âm trầm, lắc đầu nói. Thời cơ chưa tới, đợi liên minh hắc ám tấn công chỗ này thì người của lam sắc quân đao sẽ phải phân tán ra, đến lúc đó chúng ta đâm một đao từ phía sau cho bọn chúng biết tay. Mấy phút sau, 4 phương 8 hướng truyền đến từng trận tiếng gầm rú, vô số quái vật dũng mãnh tiến đến như nước chảy về biển khơi, đích tới chim là tòa phế thành kia, chiến đấu rốt cuộc phát hỏa. Tế Vũ rất lo lắng cho trận địa ở phía sau nhưng hiện tại cô không thể rời đi được, cô phải dẫn dắt thành viên gia tộc ở đây cùng lam sắc quân đao ngăn chặn hắc ám thì huyết chiến minh và kinh lôi chiến minh phá hư mọi chuyện. Ngay khi một mặt đang chiến đấu ác liệt, một mặt đang hết sức giằng co, trên không trung xa xa có mấy điểm sáng đang nhanh chóng bay về hướng này. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezit phong chương 322 cường thế hàng lâm. Nhìn kìa kia là cái gì vậy? Không biết ai là người kêu lên đầu tiên, sau đó lại có nhiều người liên tục kêu lên, khiến cho tất cả người chơi hai bên đang giằng co nhau đều phải ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Từ phía Bạch Vân Thành ở phương Nam có 6 điểm sáng có màu sắc bất đồng đang bay nhanh về phía bên này. Nhìn rõ những điểm sáng kia, chỉ Tế Vũ nở nụ cười, còn những người chơi khác thì ngơ ngơ ngác ngác. 6 điểm sáng phi hành ở vận tốc cao theo hình cánh cung, dẫn đầu là một con sư tử máy có đôi nanh rất dài, toàn thân được bao phủ trong ngọn lửa đỏ rực đạp không mà chạy, ngồi bên trên nó là một cung tiến thủ đeo một cái mặt nạ che nửa mặt màu xanh, người đó chính là Dương An. Bên phải hắn là một con hắc diễm tà phượng hoàng được bao phủ trong ngọn lửa màu đen, người ngồi trên là không gian trưởng khống giả Mạnh Tử Lăng, cũng đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Xa hơn bên phải là Quang Phong cưới Quang Minh Bạch Hổ, Quang Minh Bạch Hổ có đôi cánh chim màu xám nên cũng có năng lực phi hành. Mà vị trí áp chót bên phải là ca ca của hắn, Ám Luân. Hai con hắc bạch tiểu miêu không thể phi hành nhưng Án Luân được Dương An tặng cho ma dực phi phong, biến ảo ra một đôi cánh ác ma màu đen, phối hợp tương phản với pháp bào quang minh mục sư màu trắng thánh khiết trên người hắn càng lộ ra vẻ thần bí.

Tuy rằng cách nhìn của hắn với các chiến minh gia tộc đã không cực đoan như xưa, nhưng đối với những giải nhân vật của chiến minh như quân đao thì hắn vẫn không nóng không lạnh. Hóa ra là quân đao, lâu lắm rồi không gặp. Ám Luân mỉm cười đáp, Quang Phong đứng bên cạnh thì không nói gì. Bọn họ đều là siêu cấp cường giả trước kia nên cũng coi như là quen biết đã lâu. Dương An hàn huyên vài câu với quân đao rồi cùng với nhóm Tử Lăng đi đến chỗ của Thiên Hành. Thiên Hành đại ca, các bạn, rất vui vì được gặp mọi người ở đây. Dương An xúc động bắt tay Thiên Hành, sau khi Tử Thần thành lập hắn cũng ít qua lại với nhóm của Thiên Hành. Thành viên tiểu đội của Thiên Hành vẫn như xưa, Lam Nhị, Điềm Diện Bao, Vũ Dương, Vũ Hàn, Tiễn Vô Song, vẫn là những khuôn mặt quen thuộc đó. Tiểu đội phát triển cũng tốt, ngoại trừ Tiễn Vô Song ra thì tất cả mọi người đã lên năm hết. Tử Lăng đã cùng bọn họ luyện cấp nên không có xa lạ, liền cùng với mấy bạn nữ trong đội nói chuyện tán gẫu. Còn Pháp Lỗ chạy tới bên người Điềm Diện Bao, sau hoạt động thần chi thí luyên tràng thì Điềm Diện Bao với Pháp Lỗ địch có chút hảo cảm, hắn liền đánh bảo tán tỉnh, bây giờ hai người đã đi chung. Ha ha, Tiểu Ngả à, em ngày càng mạnh lên, cũng có đội ngũ riêng của mình rồi. Thiên Hành vui vẻ cười nói, hắn cũng chứng kiến khí thế khi Dương An mang đám người kia tới. À, chỉ là mấy bằng hữu chung chí hướng thành lập một cái tiểu đội nhỏ thôi anh, khi nào anh em mình lại đến Bạch Vân Tiểu Lâu uống rượu nói chuyện nhé. Dương An cười nhẹ, trong lòng cũng có chút cảm khái. Hôm qua vừa mới cùng nhau sánh vai chiến đấu, hôm nay đã phân tán mỗi người một nơi, cái này có thể gọi là nhân sinh đời người, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Tử Thần Chi Tiến tác giả ái hồi ra người làm Exit Phong chương 323 đánh cược. Giữa nam nhân và nữ nhân có sự khác biệt rất lớn, có người nói ba nữ nhân thêm một con vịt là thành một cái chợ, quả không sai, cho dù không có chuyện để nói nhưng họ vẫn có thể tám với nhau cả ngày. Còn đàn ông thì khác, cho dù bạn bè nhiều năm mới gặp lại cũng chỉ đơn giản nói vài câu, nhưng vài câu đấy có thể ẩn chứa tâm ý. Kim Trúc Cuồng Nhân cùng Tiến Đãng Giang Hồ cũng đã đi tới. Dương An hàn huyên với bọn họ một chút rồi hẹn với Thiên Hành một chầu nhậu ở Bạch Vân Tiểu Lâu khi xong việc, sau đó trở lại chỗ Tế Vũ. Tỷ tỷ, tình huống thế nào rồi? Dương An thấy Tế Vũ trao mày liền hỏi. Mấy huyên để đi theo dõi báo về, vị trí của chúng ta đã bị Liên Minh Hắc Ám phát hiện, bốn đại chiến minh Liên Minh Hắc Ám huy động 50 vạn nhân mã, còn thêm vô số gia tộc và người chơi thông thường khác, khoảng 2 giờ sau sẽ đến đấy. Đội tiên phong còn có thể đến sớm hơn nữa. Tế Vũ không ngại Dương An không phải là thành viên gia tộc mà kể rõ tình huống ra. Đây quả là một tin tức xấu. Nếu so về số người chơi thì chúng ta cũng không ít người, nhưng lại phải phân ra đối phó với quái vật tấn công, lại còn phải lo nổi loạn khiến cho chúng ta rơi vào hoàn cảnh xấu. Dương An phân tích nói, xem Quang Minh chia làm hai phe rằng co nhau là hắn biết Hắc Ám thì Huyết Chiến Minh và Kinh Lôi Chiến Minh tới gây sự. Ghê tởm nhất là hai tên Phá Thiên Kinh và Thị Huyết Chiến Lang. Tế Vũ phẫn hận liếc bọn chúng. Kiếm Vũ Phong Vân thăng cấp lên chiến minh cũng là chuyện trọng yếu để Liên Minh Quang Minh đối kháng với Liên Minh Hắc Ám, nhưng hai người bọn chúng vì một chút lợi ích mà kiếm cớ ngăn cản. Hóa ra là có chuyện như vậy. Dương An với chuyện các thế lực lớn tranh giành cấu xé lẫn nhau không để ý lắm, hắn tới là chỉ để giúp Tế Vũ. Nhìn thì Huyết Chiến Lang và Phá Thiên Kinh ở đối diện đang đợi thời cơ ra tay. Dương An bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch. Tỷ tỷ, nếu nhân mã của chị không đủ em sẽ tìm thêm người đến giúp được không? Dương An cười nói. Tất nhiên là được rồi, em còn bằng hữu chưa tới hả? Tế Vũ nghi ngờ hỏi đồng thời cũng chờ mong. Nhìn Phong, Ám Luân, Phá Nha là những cường giả nổi tiếng nên nghĩ những bằng hữu khác của Dương An cũng không kém hơn, có nhiều cường giả đến trợ giúp đối với bọn họ là chuyện tốt. Có điều Dương An lắc đầu cười, nhìn đội nhân mã của hai chiến minh đối diện nói. không phải bằng hữu của em, nhưng em có thể mang cho chị 20 vạn người giúp đỡ. 20 vạn ý em là? Đúng vậy, em muốn hắc ám thì huyết và kinh lôi chiến minh giúp chị thủ thành. Dương An thản nhiên nói. Mà ngoài kia còn vô số thành viên hai chiến minh đang đi tới, thực tế nhân số đã vượt quá 20 vạn. Điều này, Tế Vũ có vẻ hơi bất ngờ. Chỉ cứ yên tâm đi, Sơn Nhân tự có diệu kế sao? Dương An ra vẻ thần bí nói. Sơn Nhân tự có diệu kế, một câu nói ra thích của Gia Cát Lượng. Sơn Nhân tức là người Sơn Giã. Ông tự ví mình như thế vì vốn là ẩm sĩ, tự mình trồng trọt lương thực thực phẩm giữa đất trời đóng ngoặc tròn. Quân Đao ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng mỉm cười. Hắn cũng muốn nhìn xem Dương An làm thế nào thu phục đám nháo sự kia. Các bạn đã nghỉ ngơi xong chưa, chuẩn bị làm nóng người tí nhé? Dương An nói với các thành viên trong kinh đội ngũ. Huyên đệ Quang Phong án luôn và Phá Nha nhanh chóng tới đây, còn Tử Lăng và Pháp Lỗ Địch có vẻ lưu luyến với nhóm người Điềm Diện Bao, một lúc sau mới tập trung đủ. Tiểu đội tử thần tập kết xong, đội mặt nạ xuống rồi theo Dương An đi đến chỗ hắc ám thì huyết chiến minh. Thì huyết chiến lang, Phá Thiên Kinh, hai vị minh chủ ngày hôm nay mang nhân mã đến tin chắc không phải để trợ giúp mà muốn nháo sự à nha. Dương An vừa đến đã nói thẳng mục đích của hai người bọn chúng, hắn đối với hai người này và cả hai chiến minh của chúng đều không có chút hảo cảm nào. Trong khoảng thời gian là công tác thẩm phán, Dương An cũng đã có tìm hiểu qua đối với phong cách làm việc của các thế lực lớn. Kỳ thật tôn chỉ của rất nhiều gia tộc không xấu, chỉ có một số ít con sâu làm dầu nồi canh, nhưng cũng có một số thế lực lấy thịt đè người, tiêu biểu là Hắc Ám Thị Huyết cùng Phá Thiên Kinh hai đại chiến minh, chẳng qua bọn chúng kiếm cứ che đậy đi mà thôi. Nhóc con, mày nghĩ mình là ai thế? Siêu nhân mặt xe đỏ à, dám nói chuyện như vậy đối với minh chủ của chúng tao. Một gã kiếm sĩ năm của là Hắc Ám thì huyết chiến minh muốn biểu hiện nên chưa đợi hai vị lão đại mở miệng đã nhanh chóng thoá mạ. Hừ. Thì huyết chiến lang liếc hắn khiến thằng bé câm miệng lùi lại phía sau, rồi nhìn Dương An với vẻ oán độc. Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là cung tiến thủ nổi tiếng trong thần chi thí luyện tràng tầng 5. Tên là gì nhỉ, thần điêu đại hiệp, hay là ta nên gọi ngươi là tử thần tiên sinh nhỉ? Tử thần hắn là tử thần. Thần điêu đại hiệp chính là tử thần đúng rồi, cũng chỉ có kỳ nhân như thần điêu đại hiệp mới có thực lực như tử thần. Con bà nó, hắn chính là tử thần, lão tử muốn chặt hắn. Xung quanh nhất thời ồn ào. Rất nhiều người đang tán, có khen có chê, còn có những ác nhân từng bị tử thần thẩm phán đều dục dịch muốn ra tay. Thì huyết chiến lang không mặn không nhạt nói ra ý đồ đem Dương An vứt lên đầu sóng ngọn gió, dù sao nơi này phần lớn là thành viên chiến minh, gia tộc. Kỳ thật thì huyết chiến lang cũng chỉ là hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Nói thế cũng chỉ dung cây dọa khỉ xem nhóm người Dương An có lộ ra dấu vết nào không. Sáu người đến cả chuyện đi vào thiên lao của Hắc Phong Thành rồi trở ra lành lặn cũng đã trải qua nên lời nói của thị huyết chiến lang không ảnh hưởng đến họ. Sáu người vẫn bình tĩnh đứng nơi đó, ngay cả mí mắt cũng chưa nháy lần nào. Dương An cũng dự liệu sẽ có người hoài nghi thân phận của bọn họ. Khi đã khoác lên vai tấm áo tử thần, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý khi sự thật bị lộ, hắn cũng sẽ không lùi bước, hắn không còn là băng khống trước kia bị người đuổi giết mà vô lực phản kháng, bây giờ hắn có bạn bè mạnh mẽ còn có vô số người chơi bình thường ủng hộ. Ha ha ha! Dương An đột nhiên cười to khiến mọi người bất ngờ. Thì huyết minh chủ thật là khéo đùa. Nếu tôi có thực lực như tử thần thì đã một nhát hít sốt hai vị rồi, làm gì phải tốn thời gian ở đây với hai người nữa. Ha ha, nói cũng phải, coi như ta đã đoán sai. Thì huyết chiến lang cười lạnh lẽo, khuôn mặt không biểu tình, chẳng ai biết hắn có thật sự tin hay không, lại hỏi. Vậy mục đích của cậu là gì? Tôi muốn cùng hai vị minh chủ đánh cuộc một lần. Dương An thản nhiên nói. Nếu như gây chiến khiến cho hai bên tổn hại nghiêm trọng, chẳng bằng chúng ta chọn ra mấy cường giả so tài phân cao thấp. Nhóc con, ngươi dựa vào đâu mà dám đánh cược cùng bọn ta, chỉ bằng sáu kẻ vô danh tiểu tốt như mấy người ư? Phá Thiên Kinh không nhịn được mà mở miệng, sáu tên vô danh tiểu tốt mà dám cùng với hai đại chiến minh hơn 20 vạn người đánh cược, theo hắn nhìn thì bọn chúng quá kiêu ngạo, không thèm coi bọn hắn vào đâu. Chỉ bằng mấy cái này. Dương An chậm rãi rút từ hành trang ra hải kiện trang bị tản mát quang bảy màu. Nơi này có một kiện pháp bào thổ khống và một kiện hộ quản mở ngoặt tròn bao cổ tay đóng ngoặt tròn băng khống, đều là cấp sử thi, không biết hai vị có hứng thú hay không. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Exit Phong chương 324 trận chiến đầu tiên. Trang bị cấp sử thi chỉ rớt ra trên người bốt vương giả 6 hay bốt siêu giai 5 nhưng tỷ lệ rất thấp. Đừng có thấy trên người bọn Dương An có 2-3 kiện trang bị cấp sử thi mà coi trang bị cấp sử thi phổ biến như hàng bán ngoài chợ. Hiện tại trang bị truyền thuyết đã được coi là hàng trăm năm khó gặp rồi, chứ chưa kể đến trang bị sử thi. Nhóm 6 người của Dương An có thể nói là may mắn. Nếu tổng kết số trang bị sử thi có trong liên minh quang minh thì bọn hắn cam đoan sẽ chiếm hơn phân nửa. Còn hai kiện trang bị cấp sử thi kia cũng là khó khăn gian khổ lắm mới trộm được từ xào huyệt của hai bốt vương giả 6 ra. Cậu muốn đánh cuộc thế nào? Thì huyết chiến lang thản nhiên nói, hiển nhiên là đã động tâm với hai kiện sử thi này. Rất đơn giản, hai bên chọn ra 6 người sau đó sử dụng hệ thống rút thăm chọn đối thủ tiến hành đấu sinh tử, bên nào có số trận thắng nhiều hơn sẽ thắng cuộc. Nếu như hai bên hòa nhau thì coi như chúng ta thua. Dương An nói, tỏ vẻ nắm chắc 10 phần. Chúng tôi thua thì hai kiện sử thi này thuộc về hai vị, nhưng nếu chúng ta thắng tôi có một yêu cầu nhỏ là muốn hai vị chỉ huy thuộc hạ hết sức giúp đỡ Kiếm Vũ Phong Vân thủ hộ chỗ này cho đến khi kết thúc. Khẩu khí thật lớn nhưng cũng rất thú vị. Thì huyết chiến lang cười âm hiểm nói. Phá Thiên Kinh thấy thì huyết chiến lang muốn đáp ứng liền hỏi. Thì huyết, ông định cược cùng bọn chúng hạ đặt hai kiện trang bị sử thi mà đòi chúng ta cược hơn 20 vạn thủ hạ, không coi thường chúng ta quá đi chứ. Ha ha, nếu như bọn chúng muốn đưa hai kiện sử thi cho chúng ta thì tại sao chúng ta không nhận trận này thắng chắc rồi nên đặt cược 20 vạn nhân mã thì có sao? Thì huyết chiến lang nói vẻ tin chắc 10 phần, cũng có thể nói hắn khinh thường nhóm người Dương An. Thì huyết chiến lang cho rằng Quang Phong Ám Luân và Phá Nha tuy là nổi tiếng nhưng mới thăng chức năm không lâu, so với những cường giả năm truyền thuyết lâu năm bên mình đã nắm rõ kỹ thuật và kinh nghiệm thì thắng thua đã rõ ràng, bên mình tất thắng. Phá Thiên Kinh hiểu ra cũng cười đắc ý nói. Vẫn là chiến lang huyên suy nghĩ thấu đáo, chúng ta mỗi bên lựa chọn ra 3 người ứng chiến được chứ? Được, sau khi thắng lợi thì chiến lợi phẩm chia đôi. Thì huyết chiến lang gật đầu cười âm hiểm. Rất nhanh hai đại chiến minh đã lựa chọn mỗi bên ra 3 gã cường giả 5, tổng cộng là 6 người đều là cường giả 5 thành danh đất lâu. Tuy rằng hai vị minh chủ đều cho rằng bên mình thắng là tất yếu nhưng vẫn lựa chọn ra những cường giả đứng đầu trong chiến minh, còn bản thân mình thì không xuất chiến đề phòng khả năng có thể thua trận nhưng không ảnh hưởng đến thanh danh của chiến minh. Để đề phòng, Dương An đưa ra yêu cầu hệ thống ký kết hiệp nghị, nếu hai đại chiến minh mà thua thì 25 vạn thành viên ở đây phải toàn lực trợ giúp Kiếm Vũ Phong Vân thủ thành. Nếu làm trái hiệp nghị thì hai đại chiến minh tự động giải tán. Thì huyết chiến lang cùng Phá Thiên Kinh đều cảm thấy không sao cả, cũng ký tên. Song phương đưa danh sách lên hệ thống, Dương An cũng không có mượn người của Tế Vũ hay Quân Đao mà lấy luôn người trong tiểu đội tử thần ứng chiến. Tình cảnh hiện tại có vẻ rất quái dị, bên kia phế thành có mấy chục vạn người chơi đang chiến đấu với quái vật tập kích, khí thế ngất trời, còn bên này cũng tập trung mấy chục vạn người chơi nhưng lại vô cùng im ắng, tất cả mọi người đều tập trung lên sàn đấu. Hệ thống rút thăm nhanh chóng chọn ra các cặp đôi chiến đấu. án luôn vơ sơ phách vương long. Không biết là trùng hợp hay là ý trời, trận đấu này đúng là cửu nhân đối mặt. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Án luôn lắc đầu cười khổ. Quang Phong trông thấy phách vương long thì hiện lên vẻ mặt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Đại ca, nhất định phải hành hạ tên khốn kia đến chết nhé. Án luôn lắc đầu ở kinh đội ngũ nói. Tiểu ngả, có yêu cầu gì đối với lần đối chiến này không? Dương An cũng bắt trước hắn lắc đầu. Không có yêu cầu gì, chỉ cần chú ý một chút, tùy tiện mà chơi đùa, những người khác cũng vậy nhé. Tốt, vậy là có thể chơi thoải mái rồi. Án luôn nhẹ nhàng cười bước ra sân đấu ở trung tâm, pháp bào của hắn sau khi dung hợp với bách biến ma quáng thì có thể biến đổi ngoại hình bất kỳ, bây giờ là biến thành pháp bào của Quang Minh Mục Sư. Ha ha, Quang Minh Mục Sư đấu với thú huyết cuồng chiến sĩ, xem ra trận này chúng ta thắng rồi. Phá Thiên Kinh đắc ý cười nói. Quang Minh Mục Sư trong nhận thức của đa số người chơi là một chức nghiệp phụ trợ. Tuy có mấy kỹ năng công kích nhưng độ sát thương rất yếu, là chức nghiệp rất phế, lại đối đầu với thú huyết cuồng chiến sĩ có tốc độ công kích nhanh và sát thương mạnh mẽ, nhất định là sẽ thua không phải bàn cãi. Ở đây là không thể mang đi BK, giết người được đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, đây chỉ là nhận định của người đối với mục sư mà thôi, trên thực tế. Thì ra là án luôn, đã lâu không gặp. Thú huyết cuồng chiến sĩ Phách Vương Long toàn thân bao phủ bởi chiến giáp kim loại thể hiện khí chất vô cùng bá đạo, tương phản thật lớn so với hình tượng quang minh mục sự của Án Luân. Bắt đầu đi. Án Luân lạnh lùng nói, dường như không muốn Phách Vương Long nói lời vô nghĩa nên Án Luân liền gửi luôn yêu cầu quyết đấu sinh tử đến hắn. Quyết đấu sinh tử là một loại quyết đấu hợp pháp. Nhân vật tử nạn sẽ rơi trang bị và nhân vật giết người không tăng giá trị tội ác. Hừ. Phách Vương Long hừ lạnh một tiếng rồi tiếp nhận thỉnh cầu. Hệ thống phát ra một tiếng đinh, tiến vào 10 giây đếm ngược. Án Luân vẫn vẻ mặt lãnh đạm, không có thể hiện ra cảm xúc phẫn nộ khi gặp cửu nhân nhưng cũng không lộ ra vẻ mặt tươi cười hàng ngày. Triệu Hoán Hoán ra hai con hắc bạch tiểu miêu triển khai mục sư thuẫn, cũng không thèm mở ra kính vương thuẫn mà chỉ thi triển tất cả các kỹ năng búc cho mình coi như chuẩn bị xong. Còn Phách Vương Long thì hoàn toàn trái ngược, một bộ dáng không thể kiêu ngạo hơn, gào thét vài câu sau đó cũng mở ra thú huyết cuồng hóa nhưng lại không thấy hắn triệu hồi ra sủng vật. Đinh, 10 giây đếm ngược xong, tên của hai người đều chuyển sang màu đỏ, báo hiệu có thể công kích. Ra a. Phách Vương Long quát lên một tiếng, hai tay nắm lấy trọng kiếm bằng đồng thau thi triển va chạm bắt đầu tấn công, nhanh chóng vọt tới trước người Án Luân, khoảng cách hai bên thu hẹp xuống chưa đầy 6 mét. Án Luân vẫn bình tĩnh, một mặt lui về phía sau, mặt khác thi triển kỹ năng khống chế ngăn cản Phách Vương Long công kích. Chỉ thấy tay trái Án Luân đặt trước ngực chậm rãi kết xuất thủ ấm thi triển kỹ năng, phóng thích một cái thánh linh triền nhiễu. Lập tức khiến Phách Vương Long khựng lại, bên hông đã bị một con thánh linh màu trắng cuốn lấy không thể cử động. Sau đó từng cái thánh quang đan bay tới, mài mòn dần hơi bê của hắn. Mà tay phải Án Luân cũng không rảnh rỗi, giơ cao pháp trượng, chậm rãi huy động giống như đang vẽ ra một cái pháp trận thần bí. Song khống mục sư cũng có thể song khống. Những nguyên tố thao khống sư đỉnh cấp bên ngoài khi chứng kiến chiêu thức của Án Luân thì sợ hãi than thở. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip Phong chương 325 thay sinh đổi tử. Song khống là một thuật ngữ trong giới thao khống sư, có nghĩa là kỹ xảo đồng thời thi triển hai kỹ năng khống chế nguyên tố ma pháp cao cấp. Loại kỹ xảo này rất khó luyện thành, có thể nói đó là dấu hiệu của nguyên tố thao khống sư đỉnh cấp. Mà bây giờ, một mục sư có kỹ xảo song khống khiến cho rất nhiều nguyên tố thao khống sư sợ hãi. Trời ạ, Án Luân lại dùng chiêu đó, xem ra Phách Vương Long thảm rồi. Thân thể Phá Nha không kìm chế được mà run rẩy như là nhớ lại một ký ức đáng sợ nào đó.

hay, đại ca làm hay lắm, chậm rãi hành hạ tên khốn kia đến chết. Ôi! Dương An cười nhẹ, hắn kêu Ám Luân thả tay chơi đùa, ai ngờ hắn đem người ta củ hành như vậy. Thực ra, sau lần toàn nhóm thi đấu với nhau đã nhất trí coi thay sinh đổi tử của Ám Luân và tử thần chi vẫn của Dương An vào dạng cấm chiêu của tử thần, không được sử dụng khi tỉ thí. Đây là hai chiêu thức tra tấn người khác, thay sinh đổi tử được coi là trừng phạt tàn nhẫn thống khổ nhất, còn tử thần chi vẫn được coi là chiêu thức khủng bố dọa người nhất thế gian. Hơi bê của thú huyết cuồng chiến sĩ Phách Vương Long này lên tới 2 vạn, sau khi giã thú cuồng bạo lại tăng lên 3 vạn, thế nhưng bây giờ Phách Vương Long lại chỉ hy vọng máu mình hết càng nhanh càng tốt. Như vậy hắn có thể nhanh chóng tử vong không phải hứng chịu tra tấn thống khổ vô cùng này nữa. Sau 10 giây tra tấn, hơi bê của Phách Vung Long đã cạn, mà thời gian tác dụng của kỹ năng thay sinh đổi tử cũng vừa hết. 10 giây này đối với hắn giống như 10 năm vậy. Khi Phách Vương Long ngã xuống trên mặt còn lộ ra vẻ thống khổ, có thấy được mức độ khủng bố của chiêu thức này. Chiến đấu chấm dứt. Ám Luân không hư hao chút nào, toàn thắng. Ám Luân chậm rãi đi tới nhặt trang bị mà Phách Vương Long rơi ra, là một kiện trang bị cấp truyền thuyết, cất vào hành trang sau đó thản nhiên quay về chỗ. Lúc này toàn trường mới vỡ òa, rất nhiều tiếng than sợ hãi và thán phục. Lúc trước bọn họ cho rằng Quang Minh Mục Sư nhất định thua thê thảm, ai ngờ kết cục lại như vậy. Phách Vung Long được một gã Quang Minh Mục Sư hồi sinh lại. Sắc mặt tái nhợt không dám ngẩng đầu nhìn Ám Luân lấy một cái mà cút đuôi chạy về. Riêng Huyết Chiến Lang cùng Phá Thiên Kinh nhìn nhau vẻ mặt lo lắng. Đánh đá tay chứ? Dương An mỉm cười nói. Ám Luân nhún vai nói. Nếu như có thể, tôi còn muốn chơi thêm một chút nữa nhưng đáng tiếc thời gian tác dụng của thay sinh đổi tử chỉ có 10 giây. Phá Nha và Pháp Lỗ Địch ngay lập tức trừng mắt nhìn hắn một cách khinh bỉ. 2. Dương An lắc đầu thở dài sau đó bước lên 2 bước nói. Hai vị minh chủ thiệt là ngại quá, trận đầu là chúng ta thắng. Không hổ danh là Ám Luân, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Thì Huyết Chiến Lang âm trầm nói nhưng không ai biết là hắn đang nói thật hay giả vờ. Vậy chúng ta bắt đầu trận thứ 2 thôi. Rất nhanh hệ thống đã chọn ra 2 đối thủ kế tiếp. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Exit Phong chương 326 không gian trưởng khống giả. Mãi đến khi Phách Vương Long hồi sinh lại, người chơi đến xem vui còn không tin nổi một thú huyết cuồng chiến sĩ lại bị một Quang Minh Mục Sư vốn là chức nghiệp nổi danh yếu đuối hành hạ cho tới chết. Kết quả này phá vỡ quan niệm dĩ vãng của vô số người. Nhưng cũng có người nhận ra Quang Minh Mục Sư kia chính là Ám Luân, người từng là đệ nhất nhân trong trò chơi thuộc ban đầu, nên kết quả này xem như chấp nhận được. Thì Huyết Chiến Lang vẫn một biểu tình âm lãnh, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, Phá Thiên Kinh cũng không có yêu cầu Ám Luân trả lại trang bị Phách Vương Long rớt ra, dù sao đây là sinh tử chiến, người thắng tự nhiên có quyền thu chiến lợi phẩm. Rất nhanh, hệ thống đã chọn lựa được đối thủ trận thứ 2, phe 2 đại chiến minh được rút thăm chúng là một đại địa kiếm sĩ 5 tên Thạch Cốt, là thành viên Hắc Ám thì Huyết Chiến Minh, mà bên Dương An thì là cô gái duy nhất trong 6 người, Mạnh Tử Lăng. Nhìn ra Mạnh Tử Lăng có chút khẩn trương, Dương An ôn nhu nói khẽ bên tai nàng. Không cần khẩn trương, em cứ coi giống như những lần mấy người chúng ta luận bàn là được rồi. Những đội viên khác cũng sôi nổi cổ vũ cùng động viên Tử Lăng. Cho tới bây giờ, có Dương An che chở, Mạnh Tử Lăng chưa từng có kinh nghiệm cùng người khác giao đấu, ngay cả khi gia nhập Tử Thần cũng chỉ là cùng Pháp Lỗ Địch phụ trách công tác hậu cần, tuy rằng bình thường cũng có cùng mấy đội viên luận bàn, nhưng vẫn là lần đầu giao đấu cùng người ngoài. Vâng. Mạnh Tử Lăng nhẹ nhàng gật đầu, cũng chấn định vài phần chậm rãi đi ra ngoài. Ha ha, một cô em sao, dáng người không tồi, chỉ không biết sau mặt nạ là Tây Thi hay Trung Vô Diệm đây. Thạch Cốt ánh mắt soi trên liếc dưới không kiêng nể, nói chuyện ngả ngớn, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt đẹp, nhưng có điều thực lực của hắn lại không có tệ giống nhân phẩm hắn. Không cần để ý đến hắn, đối phó người như thế biện pháp tốt nhất chính là đánh ngã mà đạp lên hắn. Dương An sợ Tử Lăng bị Thạch Cốt dọa sợ, lập tức thông qua kinh tổ đội an ủi. Mạnh Tử Lăng vẫn không hết được khẩn trương, tuy rằng được đồng đội và Dương An động viên, nhưng bị mấy chục vạn người chơi cùng nhìn chằm chằm, quả thật khó để bình tĩnh. 10 giây đếm ngược vang lên, Mạnh Tử Lăng cũng chỉ là theo bản năng mở ra hắc ám hộ thuẫn, ngay cả sủng vật cũng quên triệu hoán. 10 giây vừa qua, Thạch Cốt dẫn đầu phát động môn tập, thân ảnh lao tới nhanh như chớp, trong lúc Mạnh Tử Lăng còn thất thần thì một thanh đại kiếm màu vàng đất lấy xu thế vạn quân chém tới. Phanh! Hắc ám hộ thuẫn bị một kiếm phá vỡ, Mạnh Tử Lăng cũng bị dính một đòn hơn 3.000 điểm sát thương, thân thể bị đẩy lùi về sau 6-7 bước, khó lắm mới đứng vững không ngã xuống. Ha ha, người đẹp đeo mặt nạ, nếu cô em chịu theo hầu hạ anh 2 ngày, anh sẽ để chúng ta đấu hòa. Thạch Cốt buông lời trêu chọc, nhưng cũng không dừng công kích, sủng vật đại chi chu mở ngoặt tròn, con nhện lớn đóng ngoặt tròn cao gần 2 mét sau lưng hắn đã đuổi tới triển khai công kích. Hừ, sắc mặt Mạnh Tử Lăng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, mấy lời Thạch Cốt vừa nói đã chạm tới chỗ cấm kỵ của nàng, khiến nàng không kiềm được cơn giận, cảm giác khẩn trương theo đó tiêu tán. Bá một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, Mạnh Tử Lăng thoáng cách đã phóng ra ngoài hơn 20 mét. Một kích thất bại, Thạch Cốt cười mập mờ nói. Ghê nhỉ, là kỹ năng thiểm thước sao, nhưng cũng không thoát được anh đâu bé cưng. Nham thổ chu. Thạch Cốt hú lên quái gì, đại chi chu màu vàng đất phía sau hắn lập tức hướng Mạnh Tử Lăng bắn ra một dải mạng nhện đem Mạnh Tử Lăng vừa mới đứng bao lại. Mạnh Tử Lăng đã khôi phục lại bình tĩnh, hơn nữa còn thêm vài phần lạnh như băng, bị mạng nhện cuốn lấy cũng hề kinh hoàng. Bùng, một ngọn lửa màu đen bỗng nhiên theo người nàng bốc lên, dễ dàng thiêu hủy mạng nhện. Tiểu hắc. Mạnh Tử Lăng lạnh lùng quát một tiếng, triệu hồi ra hắc diễm tà phượng hoàng, từng luồng lửa đen phụt ra từ miệng nó, gắt gao ngăn chặn con nham thổ chu mở ngoặt tròn, con nhện đất đóng ngoặt tròn. Thạch Cốt không có nghĩ đến nữ ám khống vừa rồi còn đang hồi hộp luống cuống tay chân này giờ đột nhiên lại lạnh lùng nghiêm nghị như thế, phát huy ra thực lực kinh người. Bất quá điều này lại khiến hắn càng hưng phấn, như vừa cắn lắc, muốn xông lên trước tiếp tục công kích. Nhưng mà khi hắn vừa định xông tới lại phát hiện dưới chân đã bị mấy dải năng lượng màu đen quấn lấy, bước thôi cũng khó khăn. Hắc ám triền nhiễu, một kỹ năng khống chế thông thường của ám khống, hiệu quả rất mạnh. Chức nghiệp không gian trưởng khống giả của Mạnh Tử Lăng là từ ám khống tiến hóa mà thành, tự nhiên tinh thông kỹ năng hệ hắc ám, mà nàng đồng thời cũng có được năng lực hỏa khống. Nghiêm khắc mà nói, nàng là một không gian hỏa ám tam hệ nguyên tố thao khống sư. Oành oành oành. Pháp quyền vung lên, liên tục 3 cái hắc ám hủ thực quang đạn bắn ra. Cho đến hiện tại Mạnh Tử Lăng vẫn chỉ sử dụng lực lượng ám khống. Hí hí, nghĩ thế này làm khó được anh sao, bé cưng ơi, em ngây thơ thật đấy. Thạch Cốt cười quái gì một tiếng, thân thể đang bị hắc ám triền nhiễu vây khốn bỗng biến thành một đống bùn lầy trườn trên mặt đất. Nhìn kìa, Thạch Cốt muốn thi triển tuyệt chiêu tất sát thổ độn sát của hắn, không ai biết hắn khi nào thì xuất hiện, vô thanh vô tức từ dưới đất phát động công kích chém giết đối thủ. Không biết là người chơi nào đột nhiên kinh hô. Ha ha, xem ra nữ ám khống kia đen rồi, chưa từng có người thoát được thổ độn sát của Thạch Cốt, trừ khi kẻ đó biết bay. Bỗng nhiên, mặt đất cứng rắn dưới chân Mạnh Tử Lăng biến thành mềm nhũn như bùn, hút lấy hai chân nàng, mà Thạch Cốt thì hiện ra ở sau lưng, đại kiếm nhanh như chớp lén lút đâm tới hậu tâm Tử Lăng. Nhưng mà, cái đích đại kiếm đâm chúng lại bỗng thành không khí, Thạch Cốt ánh mắt hoa lên, thân ảnh Mạnh Tử Lăng lần nữa biến mất. Lại là một loại thiểm thước sao? Thạch cốt lần này quả thật kinh ngạc, kỹ năng thiểm thước cực hiếm, có một loại đã cực kỳ may mắn, không ngờ Mạnh Tử Lăng lại có đến hay. Mở ngoặc tròn chỗ này là thạch cốt, tưởng Tử Lăng có một cái thuấn di ra ngoài 20 mét, một cái biến mất như trên, hơi khó hiểu, nhưng thật ra do Tử Lăng là chức nghiệp ẩn tàng về không gian đóng ngoặc tròn. Cho trẻ con. Mạnh Tử Lăng rốt cuộc nói ra câu nói đầu tiên, có điều ngữ khí lạnh như băng cùng miệt thị, khiến thạch cốt cũng cảm giác khó thở. Làm không gian trưởng khống giả, khu vực không gian trong phạm vi hạn định đều bị nàng nắm trong tay, Mạnh Tử Lăng đã sớm cảm giác được vị trí của thạch cốt, cố ý chúng chiêu chẳng qua là kế dụ địch. Không gian cấm cố. Mạnh Tử Lăng không hề cho hắn cơ hội phản kích, lập tức thi triển ra ma pháp hệ không gian. Một pháp trận màu xám đường kính chừng 5 mét hiện lên dưới chân thạch cốt, không khí trong đó tựa như biến thành thể rắn, người bị nhốt ở bên trong hoàn toàn không thể nhúc nhích. Không gian bạo phá. Pháp trưởng lại vung lên, không gian bị cấm cố trong phút chốc co rút lại thành một điểm sáng lớn cỡ đầu ngón tay, sau đó lại nháy mắt bành trướng nổ tung. Ầm ầm ầm, tiếng nổ như bom nguyên tử truyền ra ngoài, sóng năng lượng phóng ra khiến không gian chung quanh cũng sinh vặn vẹo, xuất hiện huyễn tượng không gian gấp khúc. Tựa như năng lượng phát ra khi vũ trụ tan vỡ, thạch cốt bị vây trong pháp trận chớp mắt nổ tung đến cặn bã cũng không có. Sau khi không gian khôi phục như ban đầu, chỉ thấy trên mặt đất còn lưu lại một kiện giáp ngực màu vàng đất, minh chứng hắn từng tồn tại nơi này. Bá. Thân ảnh Mạnh Tử Lăng chợt lóe, hiện lên giữa chiến trường, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị giống như trong mảnh không gian nàng chính là chúa tể, nàng chính là vương giả. Chậm rãi cúi người, dưới ánh nhìn của mấy chục vạn người đang há hốc miệng, Mạnh Tử Lăng tự nhiên nhặt lên chiến lợi phẩm thuộc về nàng. Trận thứ hai, tiểu đội 6 người lại toàn thắng. Tử thần chi tiến, tác giả ái hồi ra người làm Exit Phong, chương 327, trận thứ 3. Liên tiếp bại 2 trận, thì huyết chiến lang sắc mặt âm trầm, tức giận hừ một tiếng, đáng tiếc thạch cốt bị nổ đến cặn bã cũng không còn, không thể hồi sinh tại chỗ, bằng không nhất định ăn chửi đến mưa bay đầy mặt. Trận vừa rồi nếu không phải tại hắn ngả ngớn mà toàn lực ra tay ngay từ đầu, hẳn đã không thua. Phá Thiên Kinh có vẻ nóng nảy, nguyên tưởng rằng tất thắng, nào ngờ lại bại 2 trận, hơn nữa còn bại triệt triệt để, khiến hắn căm tức thiếu chút điên lên. Mà trận vừa rồi hắn càng muốn chút giận sang thì huyết chiến lang vài câu, có điều vẫn kiềm chế không bạo phát, dù sao luận tổng thể thực lực, kinh lôi chiến minh của hắn vẫn kém hắc ám thì huyết chiến minh một bậc. Phía bên ngoài lại bùng phát một trận kêu than sợ hãi. Trận trước án luôn thì cũng thôi, dù sao hắn cũng từng là nhân vật tuyệt thế trong phong vân một thời, nhưng giờ một nữ án khống chưa hề có tiếng tăm lại có thể gọn gàng đánh cho thạch cốt xanh xưng hắc án thì huyết đệ nhất kiếm sĩ đến cả cặn bã cũng không còn. Tuy vẫn có rất nhiều người cho rằng thạch cốt thua vì khinh địch, nhưng có điều không ai dám hoài nghi thực lực nữ án khống. Tả luôn cũng là án khống, cậu có ý kiến gì không? Quân Đao vốn đứng một góc lặng lặng quan sát bỗng hỏi. Vô Hạn Tả Luân bên cạnh hắn nhíu nhíu mày, như có suy nghĩ gì nói. Thực dù gì, ngay từ đầu mấy ma pháp vẫn là kỹ năng hệ hắc ám, nhưng hai đòn cuối cùng thì em chưa từng nghe hệ hắc ám có, lại có thể đem một đại địa kiếm sĩ tạc đến cặn bã cũng tan, tin chắc cô ta không đơn giản là một ám không đâu. Đúng là không đơn giản, thật không biết ngả ra này làm thế nào mà tụ tập được tận mấy kỳ nhân như vậy. Lam sắc quân đao tràn đầy kỳ ý gật gật đầu. Đoàn trưởng, em vẫn nghi ngờ bọn họ chính là tử thần, đặc biệt ngả ra kia là đáng nghi nhất. Quân Thứ thản nhiên nói. Quân Thứ, cậu cũng đừng có tiếp tục tranh luận vấn đề này ở đây nữa. Nói chuyện chính là ảng ảnh thủ tiến đáng giang hồ. Coi như hoài nghi bọn họ là tử thần thì sao, chẳng lẽ cậu có năng lực đối phó bọn họ? Vạn lần đừng chọc giận họ, lấy thực lực của bọn họ mà điên cuồng trả thù thì đối với Lam Sắc Quân Đao sẽ là đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Tiến đáng sang hồ phân tích nói khiến quân thứ không chỗ nào phản bác được. Kỳ thật tôi cảm thấy hành vi của tử thần chưa hẳn là xấu đối với chiến minh. Lam Nhị lên tiếng. Đoàn trưởng còn nhớ mục đích ban đầu khi chúng ta thành lập Lam Sắc Quân Đao không? Nhưng bây giờ nó đã biến thành thế nào? Ai? Quân Đao bất đắc dĩ thở dài, mà không chỉ hắn, mấy người đứng sau cũng trầm mặt không nói. Đúng vậy, giờ đã không còn như lý tưởng ban đầu. Thế lực càng ngày càng cường đại, đường lại càng lệch nhiều khỏi quỹ đạo, nói là thân bất do kỷ, kỳ thật chẳng qua là chúng ta lấy cớ thôi, ngày đó thiên hành cũng vì thế mà rời đi. Quân Đao thản nhiên nói, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, như hạ quyết tâm. Tả Luân quân thứ truyền lệnh xuống, sau khi chuyện lần này hoàn thành sẽ toàn diện chỉnh đốn chiến minh, không thể phá hư bản chất quân nhân của chúng ta. Mở ngoặc tròn chiến minh này do toàn bộ đội xuất ngũ làm đầu não, nên tôn chỉ cũng thiên theo hướng quân đội đóng ngoặc tròn. Rõ thưa đoàn trưởng. Vô Hạn Tả Luân cùng quân thứ nghiêm túc đáp. Hai trận thắng hai, ngày càng có nhiều người thắc mắc lai lịch bọn Dương An. Bọn hắn đều nghi hoặc không biết từ bao giờ Liên Minh Quang Minh lại sinh ra một tiểu đội siêu cấp như vậy. Bọn Dương An cũng không để ý việc bị người bàn tán, thấy Mạnh Tử Lăng thắng lợi trở về, mấy người sôi nổi tán dương. Ai nha, thấy hai người tỏa sáng như vậy, tôi cũng ngứa tay, hy vọng tiếp theo đến lượt tôi đi. Phá Nha hưng phấn như cắn thuốc, tuyệt đối là kẻ hiếu chiến nhất trong sáu người. Chuẩn Men, tôi cũng phừng phừng toàn thân rồi đây, chỉ muốn xông lên chiến một hồi. Quang Phong cũng xoa tay, xem ra không khá hơn Phá Nha bao nhiêu. Mơ đi hai cưng, tiếp sau nhất định là phần của bổn đại hiệp. Nói chuyện tinh tướng chọc cười như thế, dĩ nhiên là pháp lỗ địch. Ba người thường xuyên cãi lộn, Dương An cùng Ám Luân tự nhiên là không để ý nhiều lắm. Rất nhanh, danh sách đối chiến trận thứ ba đã có. Ha ha, không thể tưởng được lão địch miệng thật chuẩn. Dương An là đội trưởng nên được báo kết quả đầu tiên. Ha ha, tớ đã nói mà, sau khi lô tớ sẽ đi mua sổ số luôn ấy chứ. Pháp lỗ địch lập tức đắc ý vinh váo. Hừ, đừng vừa đi ra ngoài đã bị người ta đánh chết nhá. Phá Nha cùng Quang Phong mặt đầy oán hận rùa. Ha ha. Pháp lỗ địch càng cười to trêu tức. Lúc này Ám Luân nghiêm túc lên tiếng. Lão địch, tốt nhất là cậu không nên chủ quan, đối thủ của cậu là người được công nhận đệ nhất cường giả kinh lôi chiến minh, Lôi Vân Phong bảo đấy. Lão địch cẩn thận là hơn. Dương An cũng nhắc nhở nói. Pháp lỗ địch cũng là người biết suy nghĩ, sau khi cười xong cũng trở nên thận trọng. Lôi Vân Phong bảo, lôi hệ nguyên tố thao khống sư năm đệ nhất cường giả kinh lôi chiến minh, ở giai đoạn khi cường giả truyền thuyết mới có 39 người cũng được xếp hạng trước năm. Lôi Vân Phong bảo đối với thực lực của chính mình phi thường có tin tưởng, trong lòng có điểm miệt thị pháp lỗ địch, bất quá cũng biểu hiện rất là thận trọng. Dù sao đã thua hai trận, tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đồng nghĩa với lâm vào tuyệt cảnh, bởi vậy hắn cũng không dám khinh thường. Hai người bước ra, so sánh đã cực kỳ rõ ràng, Lôi Vân Phong bảo toàn thân khí phách ngang nhiên, một bộ tuyệt thế cường giả, mà hình tượng pháp lỗ địch thì lại giống y xì một nhân vật đầu trò sao. Nhân vật bày trò, đầu têu trò gây cười đóng ngoặc tròn. Nhưng không ai dám coi khinh nhân vật đầu trò này, dù sao hai trận trước cũng còn sờ sờ trước mắt. Pháp lỗ địch phi thường thuần thục triệu hồi ra ma diễm hoàng kim phong hậu cùng với nó dung hợp, bay đến giữa không trung, sau đó là băng cực chiến lang xuất hiện bên dưới chuẩn bị chiến đấu, cuối cùng là kính vương thuẫn làm phòng thủ. Lôi Vân Phong bảo cũng triển khai ma pháp hộ thuẫn, một màn hào quang trong suốt màu tím đem hắn bảo hộ bên trong. 10 giây thời gian đếm ngược. Lần này dẫn đầu công kích chính là Pháp Lỗ Địch, gần trăm con bạo diễm phong giống như đám mây màu hồng rơi từ trên trời rơi xuống tiến hành tự sát tạc đạn tập kích. Băng Cực Chiến Lang cũng xuất hai thanh băng tinh đại kiếm từ mặt đất triển khai công kích. Trên dưới hai đường đồng thời công kích chứng thật là phi thường khó giải quyết, bất quá Lôi Vân Phong Bạo cũng là cường giả hàng đầu, dĩ nhiên có cách ứng phó. Oành! Lôi Vân Phong Bạo nhẹ nhàng bắn ra một quang cầu lôi điện màu tím, vừa vặn nổ tung tạo thành một hàng rào điện khổng lồ chặn hướng Băng Cực Chiến Lang đang lao tới. Mà lúc này trên không đàn bạo diễm phong đã muốn lao xuống. Lôi điện kinh cức. Lôi Vân Phong Bạo khẽ quát một tiếng, bên ngoài ma pháp hộ thuẫn thấy rõ nhiều hơn một tầng lôi điện này tí tách màu bạc như áo khoác. Oanh oanh oanh. Bạo diễm phong cảm tử nổ tung chính là tự sát tạc đạn tập kích mà Pháp Lỗ Địch an hiểu nhất. Nhưng mà tuyệt chiêu nhiều lần thành công lần này lại mất hiệu lực, từng con bạo diễm phong vừa gặp tầng chắn lôi điện kinh cức đã lập tức nổ tung, hoàn toàn không ảnh hưởng gì được Lôi Vân Phong Bạo bên trong lớp chắn. Lôi Vân Phong Bạo đơn giản phá vỡ thế công của Pháp Lỗ Địch. Chú em đánh xong rồi hả? Giờ đến lượt anh. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip Phong chương 328 chuyên gia chơi bom. Thế công của đàn bạo diễm phong chứng thật là phi thường khó chơi, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nổ đến ung đầu. Nhưng chiêu này cũng có một nhược điểm rất lớn, đó là hơi bê của mỗi con bạo diễm phong chỉ có 1000, có thể nói vừa bị đánh là chết. Trên lý luận chỉ cần trước khi chúng nó áp sát đem chặn giết hết là có thể phá giải, nhưng thực tế lúc nào cũng khó hơn lý thuyết. Có điều lần này gặp Lôi Vân Phong Bạo thì đúng là lý thuyết lên ngôi, lôi điện kinh cức khiến cho bạo diễm phong nổ tung sớm, còn ma pháp thuẫn thì ngăn sóng xung kích, Lôi Vân Phong Bạo không hư hao chút nào. Thấy Lôi Vân Phong Bạo dễ dàng phá giải dàng như thế, cả Pháp Lỗ Địch lẫn các thành viên tử thần khác đều phải thật tâm bội phục hắn có bản lĩnh, bởi trong bọn cũng chỉ có Dương An cùng Mạnh Tử Lăng là có thể dễ dàng hóa giải chiêu này. Chút tài mọn chú đánh chán rồi, giờ để anh nhá. Lôi Vân Phong Bảo khẽ cười, tay trái vung lên, một quyển trục màu tím xuất hiện. Đại Lôi Bảo kích. Lôi Vân Phong Bảo lập tức kích hoạt quyển trục ma pháp. Phóng thích kỹ năng Đại Lôi Bảo Kích phong ấm trong đó ra. Đại Lôi Bảo Kích là một kỹ năng quần công phạm vi nhỏ của Lôi Khống 4, có sát thương cực cao, nếu từ người chơi thì triển thì mất khoảng 2 giây ngưng tụ, nhưng qua quyển trục thì đổi là nháy mắt. Chế tạo một quyển trục ma pháp như vậy rẻ nhất cũng tốn vạn tiền vàng, nhưng để chiến thắng trận này Lôi Vân Phong Bảo cũng không tiếc. Long long! Trên đỉnh đầu Pháp Lỗ Địch nhiên ngưng tụ một dải mây đen đường kính gần 10 mét, sau đó 10 cột sét to như thùng nước thình lình đánh xuống. Tốc độ lôi điện ngang ngửa với vận tốc ánh sáng, một khi kỹ năng đánh ra thì trừ có kỹ năng chạy trốn đặc biệt, nếu không không thể tránh né. Pháp Lỗ Địch quả thật không có kỹ năng chạy trốn, chỉ có thể theo bản năng khống chế kính vương thuẫn bay đến đỉnh đầu ngạnh kháng. Oành! Kính Vương Thuấn đúng lúc ngăn trở cột sét màu tím đánh xuống. Kính Vương Thuấn phòng ngự ma pháp tương đối cao, ngăn cản được đại bộ phận sát thương, nhưng cũng không triệt tiêu được lực xung kích khiến cả người cả Thuấn bị đánh bay xuống đất. Xèo. Thế công của Lôi Vân Phong Bảo tự nhiên chưa kết thúc, lôi hệ ma pháp ba lôi điện trường mâu tức thì ngưng tụ rồi bay vụt hướng Pháp Lỗ Địch vừa bị đập lùi. Đồng dạng là trên dưới giáp công, đây là một loại cười nhạo của Lôi Vân Phong Bảo đối với Pháp Lỗ Địch. Oành! Lôi điện trường mâu lập tức xuyên thủng ngực Pháp Lỗ Địch vốn không hề có năng lực phòng ngự, đánh ra hơn 8.000 điểm sát thương. Hơi bê của Pháp Lỗ Địch chỉ còn dính đáy, cũng từ giữa không trung ngã xuống mặt đất. Lôi điện trường mâu chính là một kỹ năng cấp thấp của Lôi Khống Ba, nhưng trong tay Lôi Vân Phong Bảo lại có thể đánh ra hơn 8.000 điểm sát thương, có thể thấy công kích bản thân hắn khủng cỡ nào. Pháp Lỗ Địch miệng phun máu tươi ngã xuống mặt đất, hơi bê, chỉ còn một tia kính vương thuẫn cũng tạm thời mất đi hào quang, băng cực chiến lang vẫn bị rào điện vây khốn trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Ơ, chú còn chưa ngỏm sao? Lôi Vân Phong bảo cũng không có thật sự kinh ngạc, mà là một loại đùa bỡn khinh miệt đối thủ từng bước một tới gần, làm cho đối thủ trước khi chết phải sợ hãi hắn. Pháp Lỗ Địch dãy rua đứng dậy, oán hận nhìn chằm chằm Lôi Vân Phong bảo đang từ từ tiến tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Là mày ép tao. Lôi Vân Phong bảo hơi dừng bước, nghĩ rằng Pháp Lỗ Địch sẽ liều mạng lao tới, có điều lại dự liệu của mọi người. Pháp Lỗ Địch lại xoay người rồi vung đôi cánh sau lưng bay ra xa chạy trốn. Ha ha ha. Hành động của Pháp Lỗ Địch có phần thường là một trận cười của vạn người xem. Chỉ có tiểu đội 5 người tử thần là vẫn bình tĩnh, bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết khi Pháp Lỗ Địch đột nhiên trở nên yếu đuối, cũng chính là lúc hắn gian trá nhất. Ma Diễm Hoàng Kim Phong Hậu là một sủng vật có tốc độ rất cao, Pháp Lỗ Địch sau khi dung hợp với nó cũng có đặc điểm này, tuy chỉ bay cao được trong khoảng 20 mét. Nhưng lại có thể nháy mắt phóng ra xa hơn 10 mét tránh khỏi tầm bắn của Lôi Vân Phong Bảo. Muốn chạy trốn sao? Lôi Vân Phong Bảo khinh miệt cười đuổi theo, đồng thời Pháp Trưởng cũng chuẩn bị sẵn ma pháp công kích. Chức nghiệp nguyên tố thao khống sư đương nhiên không có kỹ năng thuấn di, đáng lẽ không thể đuổi kịp Pháp Lỗ Địch, nhưng đây là Pháp Lỗ Địch cố ý chậm lại thật tự nhiên. Khiến Lôi Vân Phong Bảo cho là hắn là bị thương mà tốc độ giảm đi. Lôi Vân Phong Bảo nhoáng cách đã đuổi tới tầm công kích mà trùng hợp chính là chỗ Pháp Lỗ Địch ngã xuống khi nãy. Nhưng vào lúc này, Lôi Vân Phong Bảo cảm thấy dưới chân bỗng truyền lên cảm giác đau đớn, giống như giẫm phải đinh, nhưng khi hắn cảm giác được không ổn thì cũng đã quá muộn rồi. Âm âm ầm. Mặt đất dưới chân Lôi Vân Phong Bảo giống như có chôn địa lôi giờ được kích hoạt mà nổ tung, tức thì ánh lửa ngập trời. Lôi Vân Phong Bảo ngay cả có ma pháp hộ thuẫn cũng không chút tác dụng, bị nổ bay bắn tung lên không, lâm vào choáng váng. Hóa ra khi Pháp Lỗ Địch rơi xuống mặt đất đã bí mật triệu hoán ra hơn 10 con địa lôi chu mai phục ngầm ở đây, mà khi nãy hắn chạy trốn là để dắt Lôi Vân Phong Bảo tới nơi này. Tiểu lang, đến mày đấy. Pháp Lỗ Địch rất là tùy ý nói. Một tiếng sói chu kinh thiên, băng cực chiến lang toàn thân biến thành màu đỏ trở nên cực độ hung tàn, hàng rào điện thoáng cách bị phá. Bá. Băng cực chiến lang toàn lực xông lên, thân ảnh tựa như xuyên qua cả không gian mà biến mất, đến khi xuất hiện lại đã lù lù phía sau Lôi Vân Phong Bảo đang bị bắn tung lên không. Chinh chinh hai kiếm, kiếm đầu tiên phá thuẫn, kiếm thứ hai lấy đầu. Thân đầu tách biệt, Lôi Vân Phong Bảo ngã xuống mặt đất cũng là lúc hơi bê thấy đáy tử nạn. Pháp Lỗ Địch chậm rãi hạ xuống cạnh thi thể của hắn, xoay người nhặt trang bị rơi ra, trước khi đi còn làm vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu than tiếc. Ngại quá, về sau đi đường phải cẩn thận nhé. Nếu Lôi Vân Phong Bảo còn có thể nghe, khẳng định bị tức đến nổ phổi. Không hổ là chuyên gia chơi bom của chúng ta, ngay cả Lôi Vân Phong Bảo cũng bị anh nổ chết. Phá Nha thấy Pháp Lỗ Địch thắng lợi trở về cũng hiếm khi lên tiếng khen ngợi. May mắn thôi mà. Pháp Lỗ Địch chắp tay cũng trở nên rất là khiêm tốn. Mấy cái gã này. Dương An lắc đầu cười khổ. Ha ha ha. Dương An vừa nói xong thì cả 6 người cùng cười phá lên. Mà Liên Minh Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi bên kia thì lại trái ngược hoàn toàn. Ngay cả Lôi Vân Phong Bảo cực mạnh của Kinh Lôi Chiến Minh cũng thua, liên tiếp bại 3 trận, vẻ mặt Thị Huyết Chiến Lang trở nên xanh mét, Phá Thiên Kinh thì ngoài gương mặt đỏ như gà chọi vì tức giận còn mang vẻ không thể tin nổi. Hắn không sao chấp nhận để nhất cường giả Kinh Lôi Chiến Minh lại thua một gã triệu hoán sư giống như nhân vật gây cười kia, điều này là bực nào sỉ nhục. Lôi Vân Phong Bảo được hồi sinh tại chỗ, nhưng hắn lại kiên quyết không nhận thua, liên tục kêu gào muốn Pháp Lỗ Địch cùng hắn đánh lại, mà pháp lỗ địch tất nhiên là dứt khoát bất động, có thằng ngốc mới để ý tiếp đến hắn. Hai vị minh chủ thực ngại quá, chúng tôi thắng liên tiếp ba trận, xin hỏi hai vị còn muốn tiếp tục không? Dương An bước ra hai bước cao giọng hô. Chúng mày đừng có vênh váo, chờ bị diệt sạch đi. Phá Thiên Kinh tức điên lên, cũng không thèm để ý phong độ. Ha ha, lúc trước là các vị tự nguyện đáp ứng so đấu, hiện giờ tài nghệ không bằng người thì không chịu được sao? Dương An cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, châm chọc nói. Đủ rồi. Thì huyết chiến lang phất tay ngăn cản Phá Thiên Kinh tiếp tục thất lễ khiến người cười chê, âm trầm níu. Tiếp tục trận tiếp theo. Dương An xòe tay làm bộ bất đắc dĩ. Hệ thống rất nhanh rút thăm xong người cho trận thứ tư. Khi thấy người được chọn thì huyết chiến lang âm hiểm nở nụ cười. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip phong chương 329 nhanh nhất phá mạnh nhất mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hắc ám thì huyết chiến minh cùng kinh lôi chiến minh giống nhau, người mạnh nhất chiến minh cũng không phải minh chủ, mà là một người hoàn toàn khác. Thì huyết ma long, hắc ám nguyên tố thao khống sư để nhất cường giả hắc ám thì huyết chiến minh đồng thời cũng là cường giả thực lực đứng thứ ba trong liên minh quang minh. Bảng xếp hạng này đương nhiên là tính cho thời đại năm trước khi kết thúc thần chi thí luyện tràng, là do một ít người chơi tổ chức bình chọn sắp xếp, cũng không phải bảng xếp hạng cường giả chân chính, tuy nhiên chính xác thực cũng khá cao. Chiếm vị trí đệ nhất trên bảng xếp hạng cường giả là lôi hệ nguyên tố thao khống sư quân đao, cũng tức là minh chủ lam sắc quân đao chiến minh. Mà đứng thứ hai là một thổ hệ nguyên tố thao khống sư tên Mạc Minh, là một người chơi thông thường, không gia nhập thế lực gì, thoát ẩn thoát hiện, nhưng mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác thì đều có thể khiến cho kinh thiên động địa. Còn thứ ba chính là thị huyết ma long. Đương nhiên, phải nhắc lại đây là bảng xếp hạng từ thời đại năm trước, cũng tức là chỉ có 39 người, còn giờ số lượng năm đã nhiều hơn, thậm chí không ít người mới có thể đẩy ngã những lão làng lâu năm điển hình như việc tiểu đội 6 người của Dương An đang làm. Thì huyết chiến lang thấy người xuất chiến trận thứ tư là thì huyết ma long thì sắc mặt xanh mét cũng khôi phục lại. Hắn cực kỳ tín nhiệm thì huyết ma long, bất kể đối phương cử người nào xuất chiến thì phe hắn cũng nhất định thắng. Ma long, lấy toàn lực mà giải quyết trận đấu nhanh nhất có thể. Thì huyết chiến lang trầm giọng nói, hắn muốn theo trận này bắt đầu xoay thế cục. Thì huyết ma long im lặng không tiếng động gật gật đầu, ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn đối thủ. Mà tiểu đội tử thần lần này đến phiên người có thực lực mạnh nhất. Cũng là đội trưởng, Dương An ra tay. Tiểu ngả, hay là anh cố tình thua trận này đi, không thì tôi làm gì có cơ hội ra trận. Phá Nha vẻ tội nghiệp nói. Ừ, tôi sẽ tận lực. Dương An thản nhiên nói. Ngừng, mỗi lần anh nói cái câu tận lực đều là tận lực chấm dứt chiến đấu nhanh nhất thì có. Phá Nha bất đắc dĩ nói. Ai, xem ra mình không có cơ hội tỏa sáng rồi. Ha ha, cái gã này, lát nữa cao thủ liên minh hắc ám tấn công thì thiếu cơ hội chắc. Dương An cười nói, cũng khiến mọi người cười rộ theo. Kỳ thật Dương An cũng muốn mau chóng chấm dứt nổi loạn, chỉnh đốn tốt đời liên minh hắc ám đột kích. Đối mặt với cao thủ của cả hai đại chiến minh, 6 người còn có thể chuyện trò vui vẻ, khiến nhiều người xem đều cảm thấy không bằng. Hừ. Thì huyết ma long hừ lạnh một tiếng, sau lưng rung lên, một đôi cánh trắng tinh lập tức xòe rộng rồi vỗ mạnh nâng hắn lên cao, khí thế lạnh thấu xương, khiến hơn 10 vạn người chơi phía dưới ồ lên sợ hãi từng trận. Thì huyết ma long lấy xu thế vương giả từ trên cao nhìn xuống Dương An bên dưới, đồng thời một con mơ tốc phi long hình thể khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh. Hắn muốn toàn lực tấn công, không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Chiến đi! Giọng nói lãnh đạm mà tràn ngập khí phách của thì huyết ma long vang lên. À, ra là thần chi dực. Dương An liếc mắt một cách liền nhìn ra đôi cánh của thị huyết ma long là do thần cách diễn hóa, nhưng cũng không hề có thần chi lực dao động, hiển nhiên mới bước đầu dung hợp, chỉ có thể biến hóa ra thần chi dực để tự do bay lượn. Xem ra lần này có chút phiền toái. Dương An lắc lắc đầu, sau lưng một đôi cánh trắng tinh cũng lặng lẽ bung ra, hơn nữa tràn ngập dao động kỳ dị, mà linh thức cũng xuất hiện ở trước người hắn, chuyển sang hình thái liệt diễm, sau đó cả hai cùng bay lên bầu trời. Hai vị cường giả cùng có được đôi cánh trắng tinh đồng thời xuất hiện, người chơi phía dưới ồn ào một trận, sôi nổi đoán đây là lực lượng gì, mà một ít người hiểu chuyện thì càng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cậu thật khiến tôi kinh ngạc, không ngờ người chơi bình thường như cậu cũng có thể dung hợp thần cách. Thì huyết ma long biết rõ dung hợp thần cách khó khăn đến cỡ nào. Thần cách của hắn cũng là hao phí đại lượng nhân lực vật lực của chiến minh mới đạt được, sau đó lại nhiều lần khó khăn gian khổ mới hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù, được bước đầu dung hợp thần cách, diễn hóa ra một đôi cánh chim. Còn tôi thì không kinh ngạc về anh, tiểu đội của tôi không chỉ một người dung hợp thần cách. Dương An trào phúng nói, hắn rất ghét loại đối thủ làm ra vẻ cao cao tại thượng, hạng này không đáng để người khác tôn kính. Hừ, thì huyết ma long trừng mắt, ngầm nổi lửa giận. Dương An đáp lại bằng vẻ mặt hờ hứng. Hệ thống đếm ngược 10 giây, hai người bay lên tít đến độ cao hơn 500 mét. Đinh một tiếng, trận chiến sinh tử thứ tư bắt đầu. Vèo. Mơ tốc phi long mở màn cực nhanh bay vọt về phía Dương An, mà thì huyết ma long thì theo sát phía sau, nấp sau mơ tốc phi long chuẩn bị triển khai công kích. Thật nóng vội. Dương An chỉ mỉm cười, ý niệm vừa động, linh thức trường nha sư đã phóng hỏa tiễn về phía mơ tốc phi long. Mà hắn thì điều khiển đôi cánh né sang một bên nhằm thị huyết ma long mà tấn công. Chạm trán đầu tiên chính là hai sủng vật. Điện quang thạch hỏa. Linh thức thi triển ra kỹ năng hạch tâm, tòa thân bọc thép tuôn ra hỏa diễm hừng hực, chân chính hóa thành một con sư tử lửa lao vọt tới mơ tốc phi long. Oành! Mơ tốc phi long bị cự lực đánh bay, tuy rằng nó cũng là một con quái vật vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn kém hơn linh thức một bậc, dính phải kỹ năng điện quang thạch hỏa, hơi bê tức thì giảm xuống. Linh thức được thế không buông tha, đạp không mà bay tới, nanh cùng vuốt đồng thời cắn xé tạo thành những việc vết thương sâu tận xương trên cơ thể con mơ tốc phi long, máu màu đen bắn tung, hơi bê cấp tốc giảm xuống. Mơ tốc phi long thống khổ gầm rú, cố gắng quay cuồng né tránh linh thức, nhưng nhất thời không sao rước ra nổi. Mà bên kia, hai con người cũng đang quấn lấy nhau. Dương An thuần thục vỗ hai cánh bay lùi về sau, trường cung chỉa thẳng thì huyết ma long đang đuổi theo mà không ngừng bắn tới, mũi tên nhanh như bắn từ súng máy. Nhưng nguyên tố thao khống sư ở trên bầu trời thì nhanh hơn trên mặt đất nhiều. Huyết ma long bằng vào mấy kỹ năng pháp hệ tăng trạng thái cho mình cũng đủ linh hoạt né được phần lớn mũi tên, thêm nữa là hai tầng ma pháp thuẫn chống đỡ, dần có thể rút khoảng cách. Rốt cuộc sau hai kỹ năng thuẫn di thì huyết ma long đột nhập đến khoảng cách đối thủ chưa tới 100 mét. Kết thúc. Thì huyết ma long rủ rỉ cười, tay đột nhiên lấy ra một quyển trục ma pháp màu đen. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip phong chương 330 nhanh nhất phá mạnh nhất mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thì huyết ma long vẫn luôn không có công kích, chỉ tạo hai tầng ma pháp thuẫn rồi liều mạng rút khoảng cách, chính là đợi giờ khắc này. Cắn nuốt hết thầy đi hắc động. Thì huyết ma long rủ rỉ cười, ném ra một quyển trục ma pháp màu đen. Ầm ầm. Quyển trục bung ra, tức thời phóng thích một cỗ năng lượng cảm giác đủ để hủy thiên diệt địa, mà kỳ quái chính là cỗ năng lượng này cũng không có tràn lan xung quanh, ngược lại co rút xoáy lại thành một xoáy tròn, biến thành một hố đen xoay tròn giữa bầu trời. Vụ. Một luồng lực hút trong nháy mắt từ hố đen kia tràn ra, hút lấy toàn bộ vật chất dù vô hình hay hữu hình trong phạm vi 100 mét, không thể ngăn cản. Dương An nhìn quyển trục ma pháp ném ra, vừa mới cảm giác được nguy hiểm muốn bay ngược lại thì đã muộn, lực hút cường đại kia đã bắt được thân thể hắn rồi lôi đi. Chỉ sợ lần này ngã ra phải thua, lại bị thị huyết ma long thi triển hắc động không thể phá này. Đứng giữa mấy cường giả của lam sắc quân đao chiến minh, ám khống vô hạn tả luôn có điểm tiếc hận nói. Hắc động sao tôi chưa bao giờ nghe đến kỹ năng này nhỉ, rất lợi hại sao? Phó minh chủ quân thứ cũng không biết có một cái kỹ năng như vậy. Không thể dùng từ lợi hại để hình dung nữa rồi, chỉ có thể dùng từ không thể phá. Vô hạn tả luôn lộ vẻ sợ hãi. Những người đã thấy qua hắc động thì không ai là không cho rằng đây là kỹ năng bá đạo nhất của nguyên tố thao khống sư, có thể đem toàn bộ mục tiêu trong phạm vi trăm mét hút vào không gian năng lượng loạn lưu hắc động rồi xé nát, không kẻ nào có thể thoát, xứng với danh không thể phá. Tôi nghe nói hắc động này là một kỹ năng cấp sử thi. Quân đao cũng nói chuyện. Không ngờ thì huyết ma long lại thành công chế tạo quyển trục ma pháp loại này, khiến thời gian niệm chú 20 giây hóa thành nháy mắt. Tin chắc phí chế tạo quyển trục này không thua giá của ba kiện trang bị truyền thuyết cực phẩm đâu, xem ra hắn quyết tâm phải thắng trận này. Mấy cao tầng lam sắc quân đa đồng thời hít sâu một ngụm hơi lạnh, vì thắng một trận so đấu mà đốt ba kiện trang bị truyền thuyết cực phẩm quá xa xỉ rồi. Tế Vũ cũng chăm chú nhìn chiến trường trên bầu trời, thấy Dương An dần dần bị kéo vào hắc động, tim nàng thiếu chút nhảy cả ra ngoài, trên mặt lộ ra lo lắng cùng áy náy. Án Luân, có khi nào lần này tiểu ngả sẽ thua không? Phá Nha cũng hơi có vẻ lo lắng. Không thể có chuyện đó đâu. Án Luân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Phá Nha gật gật đầu, vẻ lo lắng trên mặt thoáng cách đã mất tâm, nói. Đúng, gã này càng ngày càng thần kỳ, trước khi lên năm tôi còn có thể ngang tay với hắn, nhưng từ năm trở đi hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thần kỳ. Không thần kỳ thì sao hắn có thể làm lão đại tử thần chúng ta? Pháp Lỗ Địch bồi thêm câu chốt ở kinh tổ đội. Mà một câu này cũng khiến cả năm người nở nụ cười, biểu hiện của tuyệt đối tín nhiệm. Dương An cũng không biết phía dưới có người bởi vì hắn tin tưởng, cũng có bởi vì hắn lo lắng, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác vô lực trước giờ chưa từng có. Lại hồn, đây là kỹ năng quái gì vậy, thiểm thức cũng vô hiệu. Dương An đã mở ra hai kỹ năng gia tốc mà toàn lực phóng ra ngoài, thế nhưng lại giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy rồi kéo vào hắc động, bất kể giãy xua thế nào cũng đều là phí công, hơn nữa lực hút còn càng lúc càng lớn, nháy mắt đã chỉ còn cách hố đen kia không tới 50 mét. Ha ha, phản kháng làm gì vô ích thôi, lực hút sẽ càng lúc càng lớn, kỹ năng này vốn không thể phá giải. Thì huyết ma long lộ ra nụ cười chiến thắng, giống như đã nhìn thấy được Dương An bị hắc động xé nát. Không thể phá sao vậy, để ta làm người đầu tiên phá đi. Tiếng Dương An vang ra rõ ràng, chỉ thấy hắn bỗng xoay người đối mặt với hố đen năng lượng kia. Ám nguyệt phá nguyệt chi thần lực. Dương An lập tức mở ra toàn bộ trạng thái. Phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, toàn bộ thuộc tính tăng lên tới cực điểm, hiệu quả của Nguyệt Ảnh Chi Vũ và Tật Phong gia tốc tăng gấp 3 gấp 5 giờ là gấp 10 lần. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương An cảm giác được giống như là tiến vào thế giới vận tốc ánh sáng, cả người lấy vận tốc vượt xa vận tốc âm thanh vô số lần rồi bay vụt vào trong hắc động. Nhanh đến nỗi người ngoài chỉ kịp nhìn thấy một luồng tinh quang thuấn di lao vào hố đen kia. Ha ha, còn tưởng rằng tuyệt chiêu gì, hóa ra là tự sát. Thì huyết ma long cuồng ngạo cười ha hả. Nhưng mà ngay sau đó, nét tươi cười của hắn cứng lại, mặt lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Trong cái nháy mắt, Dương An vọt thẳng ra theo đầu bên kia của hắc động, tựa như là đột phá vũ trụ xa xôi trở lại nhân gian, bộ dáng rất là chật vật, hơi bê cũng chỉ còn lại không tới 10%. Không người nào biết vừa rồi hắn đã làm gì, nhưng xác thực là hắn còn sống. Còn hắc động trái lại tiêu tán, bầu trời cũng bình lặng trở lại. điều này. Sao có thể thế được? Thì huyết ma long giống bị người điểm huyệt, hắn hoàn toàn không thể tin tuyệt chiêu không thể phá giải của mình lại bị phá giải. Không có gì không có khả năng, anh căn bản không biết cái gì gọi là hắc động. Thanh âm của Dương An trở nên mờ ảo bất định, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Vạn ảnh tinh tung. Trong nháy mắt, thân ảnh Dương An từ biến mất hóa thành nơi nào cũng có, cao thấp trái phải trước sau trong phạm vi 30 mét quanh thị huyết ma long đều là thân ảnh Dương An, kèm theo đó là cơn mưa tên không một kẽ hở. Vạn ảnh tinh tung, huyễn thuật kết hợp với tốc độ bắn siêu việt, Dương An lại dùng một chiêu này giải quyết chiến đấu. Thì huyết ma long đến chết cũng không biết hắn kỹ năng không thể phá giải của mình bị phá thế nào, mà cũng không một ai có thể giải thích được. Nhẹ nhàng vỗ cánh, thân ảnh Dương An xẹp qua một đường cong tuyệt đẹp, nhặt lấy chiến lợi phẩm rồi trở về phía năm người đồng đội. Ám Luân thấy bộ dạng chật vật của hắn, tức ném ra hai cái trị liệu cùng chúc phúc, đem hắn hồi phục như cũ. Trời ạ, cái gã này, anh lập kỳ tích rồi đấy, hắc động tất cả mọi người công nhận không thể phá giải lại bị anh phá giải. Phá Nha dùng sức vỗ bờ vai Dương An, trên mặt lộ vẻ hưng phấn cùng nghi vấn. Kỳ thật cũng không có gì, muốn phá hắc động này mấu chốt ở một chữ nhanh. Dương An cười cười dựng thẳng lên một ngón tay. Nhanh. Đúng vậy, cũng chính là tốc độ. Dương An giải thích nói. Thật lâu trước kia An Tan Vĩ Đại đã đưa ra lý luận về lỗ đen vũ trụ sao. Hắc động chính là lỗ đen, cũng chính là lối đi tới một vũ trụ liền kề. Chỉ cần đạt tới vận tốc ánh sáng sẽ có thể xuyên qua lỗ đen tới một chỗ khác. Cũng may hắc động mà thì huyết ma long thi triển cũng không khủng bố như lỗ đen vũ trụ, cho nên tôi dựa vào mấy kỹ năng tăng tốc lên cực điểm trong nháy mắt có thể xuyên qua. Thuyết tương đối rộng của An Bớt Anh sờ tanh đóng ngoặc tròn.